Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, đệ 1599 chương rời nhà trốn đi tưởng tam thiếu. Xác định Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hôn kỳ, Cố lão gia tử liền bắt đầu tìm người ân bài khắp nơi phái phát thiệp mời. Cố gia nói cái gì cũng là huyền môn tứ đại gia tộc chi nhất. Lần này Ninh Hoan Tâm cùng Cố Hiểu cùng nhau đại hôn. Hôn lễ nghi thức nhất định phải tổ chức thật sự long trọng. Mà huyền môn các đại gia tộc cùng môn phái, chỉ cần cùng Cố gia có lui tới, đều phải phái phát thiệp mời. Đương nhiên, trừ bỏ huyền môn gia tộc, một ít yến kinh thân thích bằng hữu cũng đều sẽ cho phái phát thiệp mời. Tới rồi liền tưởng lệ hành bên này thời điểm, Cố lão gia tử hơi hơi có chút khó xử. Cùng tồn tại Ngọc Hải Sơn Thượng, tuy rằng tưởng lệ hành đã cùng tưởng gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là như vậy gần khoảng cách, muốn hay không cấp tưởng gia người đưa một chương thiệp mời đâu? A Hành, này chương thiệp mời là ta để lại cho ngươi. Ngươi có thể lựa chọn đưa cho tưởng gia người, đương nhiên cũng có thể chính mình xử lý. Cuối cùng, lão gia tử vẫn là đem lựa chọn quyền giao cho tưởng lệ hành trong tay. Nhìn đến tưởng lệ hành trong tay kia chương thiệp mời, Ninh Hoan Tâm không khỏi hướng về phía tưởng lệ hành cười cười. Ngươi có hay không muốn mời người đâu? Tưởng gia gần nhất không biết thế nào đâu, muốn biết đi một lần không phải được rồi. Tưởng lệ hành đột nhiên lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay ra cửa phòng. Nhìn tưởng lệ hành rời đi Cố gia thẳng đến đỉnh núi mà đi, Ninh Hoan Tâm hơi hơi chớp chớp mắt. Ngươi thật đúng là đi tưởng gia à? Tuy rằng tưởng gia đã không có ta thân nhân, nhưng là bằng hữu, hoặc là vẫn phải có. Tưởng lệ hành rũ xuống con ngươi nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ, ngươi cùng tưởng lệ nhiên không phải quan hệ khá tốt. Ai cùng hắn quan hệ hảo à? Hắn như vậy xuẩn, bất quá, không biết hắn gần nhất thế nào. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ tưởng lệ nhiên bộ dáng, gần nhất tưởng gia gia tộc dung chuyển, tưởng xinh đẹp cũng yên lặng rời khỏi, tưởng tam thiếu nhật tử thật không biết quá thế nào. Nghĩ như vậy tưởng, thật đúng là thế cái kia nhị hóa lo lắng a. Hảo đi, Ninh Hoan Tâm tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, nhưng là nàng cùng tưởng lệ nhiên hẳn là xem như bằng hữu. Có chút người thật là không đánh không quen nhau. So với tưởng gia những người khác, tưởng tam thiếu thật sự muốn đáng yêu rất nhiều. Kỳ thật tưởng lệ nhiên bản tính không xấu, tưởng lệ hành ở một bên nhẹ ngữ. Tam thiếu đường hoàng ương ngạnh luôn là biểu hiện thực rõ ràng. Hắn có lẽ cũng là có chính mình tiểu tâm cơ, tiểu thông minh, nhưng là ở tưởng gia cái này đại gia tộc, hắn đã xem như cừu con giống nhau đơn thuần người. Có lẽ lúc trước sở dễ cũng là nhìn chúng tưởng lệ nhiên lại đường hoàng lại xuẩn manh tính cách, mới có thể giúp hắn. Tưởng tượng đến sở dễ, tưởng lệ hành ánh mắt càng tối sầm. Mani A Hành, ngươi làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm cảm giác được tưởng lệ hành hơi thở có một chút biến hóa, nàng lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không có việc gì, có thể là đã lâu không hồi tưởng ra, lần này chúng ta chính là người ngoài, không biết có thể hay không bị người đuổi ra tới đâu. Hai người khi nói chuyện đã muốn chạy tới tưởng ra ngoài cửa lớn. Ai dám đem ngươi đuổi ra đi a? Đột nhiên một bên bãi đỗ xe biên truyền đến quen thuộc giọng nữ. Tưởng xinh đẹp mỉm cười từ chính mình xe thể thao trên dưới tới. Nàng vốn là tính toán lái xe ra cửa, kết quả vừa mới ở kính chiếu hậu thượng nhìn đến hai cái quen thuộc bóng người, nàng liền vẫn luôn không nhúc nhích. ngồi ở trong xe chờ hai người đến gần. Quả nhiên là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm Money, các ngươi như thế nào nghĩ đến tới nơi này? Tới tìm ông nội của ta, Tưởng xinh đẹp tò mò hỏi một câu. Nàng biết Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm khẳng định không phải tới tìm chính mình. Ta tới tìm Tưởng Lệ Nhiên, hắn ở nhà sao? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Tìm Nghiêm Khắc, Tưởng xinh đẹp sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, hắn nha, không ở nhà, gần nhất gia gia thân thể không tốt, đem gia tộc sự tình đều giao cho Tưởng Lệ Hiên. Nghiêm Khắc hắn vừa giận, liền rời nhà trốn đi. Vài thiên không đã trở lại. Hết chương.